Đỉnh luyện thần ma, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chính Minh, lòng thập nhất ta đến thần viện này là làm hộ viện thần thú cho các ngươi, chứ không có phải là đến nơi này làm bao cát cho ngươi luyện tập. Thanh Long yêu tôn kia sau khi bị Ôn Chính Minh đánh bay, liền là rất nhanh chóng đứng lên, hóa thành một cái nhân tộc hán tử thân hình, đến gần Ôn Chính Minh lên tiếng trách cứ. Hừ, vừa đến đã là ép cho tất cả đệ tử của thần viện nằm rạp dưới đất. Có người đến là hộ viện thần thú như là ngươi hay sao? Ôn Chính Minh nhìn Long Thập Nhất này hừ lạnh một cái đáp trả. Hắc hắc hắc, ta chỉ đùa với lại bọn chúng một chút cho vui mà thôi. Không phải đến bây giờ còn chưa có ai bị thương gì hay là sao? Long Thập Nhất cười rất là nham nhở nói. Chính là vì không có ai bị thương, cho nên người mới có thể đứng tại nơi đây. Nếu như không, người đã toi mạng từ lâu rồi. Ôn Chính Minh cũng là không có khách khí nói thẳng với lại Long Thập Nhất một câu. Ân, Ôn viện trưởng, người an tâm, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Long Thập Nhất không có cốt khí gì của một tôn linh thể yêu tôn chí cường giả cả, gật đầu liên tục lên tiếng cam đoan. Mặc dù luận về thực lực, hắn là không có thua kém gì Ôn Chính Minh. Xem ra Thanh Long bộ tộc đã quy hàng Dương gia rồi. Hỏa Thiên Sa trong lòng âm thầm nghĩ. Nhìn cái tình cảnh trước mắt này, hắn sao còn không có hiểu được là Thanh Long bộ tộc đã quy hàng Dương gia kia chứ. Trước đây hắn là có ý định sau khi thống nhất yêu tộc sẽ là đi đến Vạn Long Sơn Mạch phá đi cái kia phù trận giải thoát cho Thanh Long bộ tộc bị Dương gia giam cầm. Sau đó sẽ là cùng nhau tấn công thần thành Dương gia. Chỉ là bây giờ nghĩ lại mới biết được suy nghĩ trước đây của hắn cũng là quá ngây thơ một chút. Cái này Thanh Long bộ tộc đã quy hàng Dương gia từ lâu, hắn đến đó không chừng còn là tự chui đầu vào trong lưới một dạng. Bái kiến viện trưởng đại nhân. Long Thập Nhất vừa bị Ôn Chính Minh đuổi đi sau, uy áp đối với thần viện quảng trường tu luyện giả cũng là biến mất. Tất cả mọi người đều có thể hoạt động được bình thường. Những tên thông thần cảnh trưởng lão là những người khôi phục lại nhanh nhất. Bọn chúng là chạy đến bên cách Ôn Chính Minh 10 trượng. Cung kính cúi đầu bái kiến. Đứng lên đi, thần viện khảo hạch tuyển chọn đệ tử lần này ta sẽ đích thân chủ trì. Các ngươi lui xuống hết đi. Ôn Chính Minh là phất tay để cho bọn chúng đứng lên. Sau đó ra lệnh một tiếng. Viện trưởng. Cái này, vâng, chúng tôi tuân lệnh viện trưởng sắp xếp. Đứng đầu đám người thông thần trưởng lão, một tôn linh thể thông thần hậu kỳ Hồng Phiên mặc dù trong lòng có một tia nghi hoặc, thế nhưng vẫn là cung kính tuân lệnh lui ra. Hắn là không thể nào không nghi hoặc. Cái này thần viện 10 năm một lần tuyển chọn đệ tử cũng chỉ là tuyển nhận ngoại môn đệ tử cũng như là nội môn đệ tử mà thôi. Đây không phải là thi tuyển tinh anh đệ tử. Thông thường những cái khảo hạch như thế này là bọn họ chủ trì là được rồi. Cao lắm cũng chỉ là một vị phàm thể hóa thần là đủ rồi. Cái vị này viện trưởng, ngày thường đừng nói là chủ trì những cái này cấp thấp tuyển chọn. Cho dù là trăm năm một lần tinh anh đệ tử tuyển chọn, cũng là không có thấy bóng dáng của ngài ấy đâu. Bây giờ lại đến nơi đây muốn chủ trì lần này khảo hạch. Cái này không làm cho bọn họ nghi hoặc là không có được a, chỉ là nghi hoặc quy nghi hoặc. Nhưng một khi vị này viện trưởng đã lên tiếng, không có ai có lá gan đi hỏi nguyên nhân. Tại thần viện này, Ôn Chính Minh lời nói chính là thánh chỉ một dạng. Tất cả các ngươi có mặt tại nơi đây, thiết nghĩ cũng đã biết đến trình tự khảo hạch của thần viện rồi. Chỉ là năm nay, ta sẽ có một chút thay đổi nhỏ. Hỉ cần có thể thông qua được hai quan khảo hạch, như vậy các ngươi liền sẽ trở thành thần viện đệ tử một viên. Ôn Chính Minh sau khi là phất tay cho đám thông thần trưởng lão kia lui ra, liền đưa ánh mắt nhìn xuống một đám thiên kiêu lần này tham gia thần viện khảo hạch bên dưới. Lên tiếng nói, cái gì, chỉ cần thông qua hai quan là có thể trở thành thần viện đệ tử. Ta không có nghe nhầm chứ. Người điên à, viện trưởng bệ hạ đã lên tiếng. Như thế nào lại có thể giả được kia chứ? Phải, phải, là ta có chút thần trí mơ hồ. Viện trưởng bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề, Ôn Chính Minh vừa dứt lời xong, bên dưới thần viện quảng trường cả trăm ức thiên kiêu là triệt để sôi trào. Những lần trước thần viện khảo hạch nghe đồn là thiên nan vạn nan, ít nhất cũng là vượt qua 4 năm quan ải mới có thể được trở thành thần viện đệ tử một viên. Bây giờ vị này Ôn viện trưởng một câu lượt đi một nửa công đoạn. Đây là không khác gì tạo phúc cho thương sinh mà. Hơn nữa nha, vị này Ôn viện trưởng cũng không có nói đào thải số lượng bao nhiêu. Nói không chừng cũng sẽ giống như những lần trước, là sẽ có 100 vạn danh ngạch cũng là không chừng a. Xin hỏi viện trưởng, không biết hai cái quan ải mà ngài muốn nói đến là chỉ. Vui mừng qua đi. Rất nhanh tất cả liền là bình tĩnh trở lại. Một tên linh thể chân huyền trung kỳ tu vi, liền là cung kính hướng Ôn Chính Minh lên tiếng hỏi. Nghe người này vừa lên tiếng hỏi, tất cả thiên kiêu đều là câm nín cả lại, ánh mắt đều là tập trung vào Ôn Chính Minh, chờ hắn lên tiếng trả lời. Ta nghĩ các ngươi là đã hiểu khá rõ về thần viện khảo hạch quy tắc, cho nên ta đây liền bỏ đi những cái phân đoạn không có cần thiết, chỉ để lại hai quan là khảo thí thể chất cùng bí cảnh thí luyện. Ầm ầm, dừng lại một chút, Ôn Chính Minh liền là lấy từ bên trong nhẫn chữ vật ra một khối 3 trượng cao ngọc thạch. Khối ngọc thạch này là có chi chít phù văn, nhìn liền biết không phải là vật phàm. Chỉ tay vào khối khá lớn ngọc thạch kia, Ôn Chính Minh lên tiếng nói tiếp. Khảo thí thể chất, các ngươi liền là đặt tay vào khối kia ngọc phù mà ta vừa lấy ra kia. Bây giờ lập tức liền là bắt đầu. Ôn Chính Minh nói xong, cũng là không có chờ cho đám thiên kiêu bên dưới có cái cơ hội hỏi lại mất thời gian. Lập tức liền là ra lệnh cho thí luyện giả lập tức bắt đầu. Vâng, viện trưởng bệ hạ, trăm ức thiên kiêu đồng thanh đáp. Trong số này có rất nhiều thiên kiêu đến từ những cái lục tinh thế lực đứng đầu tại thần thành cũng như các đại tông môn. Bọn họ còn những câu muốn hỏi tiếp. Thế nhưng mà Ôn Chính Minh đã nói như thế, bọn họ biết mình là không có cơ hội lên tiếng. Trước đây bọn họ nghe Ôn Chính Minh lời nói, nghĩ lần này khảo hạch cũng sẽ là dễ thở một chút. Nhưng mà bây giờ xem ra, nó vẫn là không có khác với lại những lần trước. Khác nhau là bọn họ không có trải qua mấy cái công đoạn như chắc niên cùng chắc lực đại loại mà thôi. Còn cái mà bọn họ mong chờ nhất là cái bí cảnh khảo hạch kia biến mất là không có diễn ra. Nó vẫn là tồn tại như cũ. Điều đó làm cho bọn họ vẫn phải chém chết nhau tranh đoạt những cái vị trí đầu, mới mong có thể trở thành thần viện đệ tử một viên. Ân, còn có một điều khác, kia chính là khối này chắc thể ngọc phù. Nó là lớn hơn bình thường những khối khác ngọc phù trước đây rất là nhiều lần. Chỉ là kiểm tra thể chất mà thôi. Viện trưởng bệ hạ này không nhất thiết phải làm ra khối ngọc phù khác thường như thế. Phàm thể giả, tiếp theo. Phàm thể giả, cái tiếp theo. Linh thể giả, tiếp theo. Những cái lục tinh thế lực thiên kiêu vẫn đang còn suy ngẫm dụng ý của Ôn Chính Minh khi là đưa ra khối kia thật lớn chắc thể chất ngọc phù như thế để làm cái gì kia. Bên này khảo hạch cũng là chính thức được bắt đầu rồi. Mỗi một lần mấy trăm tên thiên kiêu chạm tay vào chắc thể ngọc phù, như không có ai là đạo thể giả mà nói, liền là tự giác đến bên kia đám thông thần cảnh trưởng lão nhận lấy một khối thí luyện ngọc bài, sau đó là được truyền tống vào một cái bí cảnh không gian, bắt đầu chém giết yêu thú lấy tích phân. Thần viện thí luyện vốn chính là như thế, ngoài những cái kia đạo thể chất không phải đi vào bí cảnh thí luyện ra, bất kỳ là phàm thể giả hay là linh thể giả đều là nhận lấy một khối thí luyện ngọc bài do thần viện đặc chế. Hết thảy đều được đưa vào một cái bí cảnh chém giết. Chỉ khi tích phân trên ngọc bài của mình được xếp vào những người đứng đầu, khi đó mới có thể chính thức thông qua thần viện khảo hạch, là thần viện đệ tử. Ngọc bài kia còn có một cái công dụng nữa, đó là chỉ cần lâm vào nguy hiểm đến tính mạng, bóp nát khối kia ngọc bài, như thế liền có thể được bình an truyền tống ra bên ngoài. Nhưng mà như thế cũng là đồng nghĩa với lại việc mất đi cơ hội tiếp tục thí luyện. Cũng là có những thiên kiêu rất là tự giác, biết trước bản thân của mình không phải là đạo thể giả, liền là chạy đến nơi phân phát ngọc bài khu, nhận lấy ngọc bài theo tiểu hình truyền tống trận đi vào bí cảnh thí luyện. Chỉ có những người còn chưa biết thể chất của mình, cũng như những người biết được đến thể chất của mình từ trước. Thế nhưng mà vẫn muốn cầu may, mới đi đến trác thể ngọc phù kia. 3 ngày sau, tiểu thư, đã đến phiên chúng ta rồi. Kim Tử Hy đối với lại Diệp Tiểu Nha lên tiếng nhắc nhở nói. 3 ngày trôi qua, hơn 10 tỷ thiên kiêu lấy tốc độ cực kỳ nhanh biến mất tại tiểu hình truyền tống trận bên kia. Số người có được đạo thể chất chung quy chỉ là số ít. Không quá 10 người, nàng là nhìn những người kia hâm mộ thật lâu đâu. Không tham gia thí luyện, còn là trực tiếp được nhận vào là tinh anh đệ tử. Cái kia nằm mơ nàng cũng muốn, chỉ là nàng cũng không có được thể chất như là bọn họ. Không sai, qua 3 ngày thời gian, dựa vào sắc đẹp của nàng, nàng cũng là moi được không ít tin tức hữu ích từ Nhiếp Như Phong. Đạo thể giả là không cần thiết phải thông qua thí luyện lại có thể trực tiếp trở thành tinh anh đệ tử. Chính là một trong những tin tức kia. Qua 3 ngày cuối cùng cũng là đến phiên chỉ tớ bọn họ đến. Nàng là không có ý định đến trác thể ngọc phù, mà là muốn chạy đến thí luyện ngọc bài khu lấy ngọc bài đi vào bí cảnh thí luyện sớm một chút. Như vậy mới có thể mau chóng gặp lại vị Nhiếp công tử kia. Dựa vào hắn che chở, như vậy lần này vào thần viện là không có vấn đề gì. Ân, vậy ngươi đi trước đi. Ta muốn trắc thí thể chất của mình một chút. Xẹt, Diệp Tiểu Nha đối với lại Kim Tử Hy nói một câu. Tiếp theo sau cũng là không có chờ cho Kim Tử Hy đáp lại. Liền là sử dụng chân nguyên bay đến bên cái khối trắc thể ngọc phù kia. Đưa tay chạm vào nó. Nàng từ trước đến nay là không có biết mình thuộc về cái loại nào thể chất. Nhìn vào cái tốc độ tu luyện nhanh chóng của mình, cùng với lại vượt cấp khiêu chiến còn có thể thắng, nàng cũng có suy đoán mình phải là đạo thể giả trở lên. Nhân lần này, nàng cũng là muốn kiểm nghiệm cái suy đoán của mình là đúng hay sai. Ân, như thế nào ta lại không thể nào rút tay ra được? Diệp Tiểu Nha kinh nghi bất định nói. Cái này thật sự là không ổn a, những người khác chỉ đặt tay vào, liền rất nhanh chóng bị khối này trác thể ngọc phù chấn bay ra. Sau đó liền là hiện lên thể chất. Còn với nàng, như thế nào lại không thể? Có phải là vì khối này ngọc phù trắc thí cho quá nhiều người, cho nên đã bị hỏng rồi hay không? Ầm ầm, nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.